Đỉnh cấp cuồng tế, chương 451, thực lực thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thật không Tô tiên sinh, cho ta 3 ngày thời gian, không, cho ta 1 ngày thời gian, ta bảo đảm đem các loại dược liệu toàn bộ thu thập đến. Nghe thế lời nói, Tần Trung Đức thanh âm mang theo không che giấu được vẻ kích động. Hắn nhưng là nghe nói qua Trung Hải Trương gia Trương Mạn Tinh sư phụ cha Tôn Chính Kiền, nguyên bản chẳng qua là một cái rưỡi bộ tông sư, kẹt ở cảnh giới này hơn 20 năm cũng không có cách nào đột phá. Thế nhưng là Tô Lạc liền Tôn Chính Kiền cũng không có gặp qua, vẻn vẹn thông qua Trương gia trưởng nữ Trương Mạn Tinh trên người vận chuyển chân khí phương thức liền đem Tôn Chính Kiền công pháp cho thôi diễn đi ra, còn nhường Tôn Chính Kiền nhất cử đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Cái này cần bực nào tầm mắt mới có thể làm đến điểm này a, cho dù là võ đạo thông thần chi cảnh cũng chưa chắc có thể làm đến điểm này. Nếu là nhận được Tô Lạc một phen chỉ điểm, không nói đem Tần gia tu luyện công pháp phát dương quang đại, nhưng mà chỉ ít có thể nhường Tần gia công pháp tiến thêm một bước, nói không chừng liền có thể tu luyện tới võ đạo thông thần chi cảnh. Một bản võ đạo thông thần chi cảnh công pháp chân quý cỡ nào Tần Trung Đức rất rõ, lưu truyền ra đi, đủ để tại toàn bộ Viêm Hoàng nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tô Lạc không để ý đến Tần Trung Đức kích động, trực tiếp cúp điện thoại, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần. Nửa giờ sau Tô Lạc về tới Kim Hải Vịnh biệt thự. Phất phất tay, nhường Tiểu Lưu rời đi về sau, Tô Lạc lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lâm Diệu Nhan, hỏi nàng một chút buổi trưa hôm nay có trở về hay không tới. Nghe tới Lâm Diệu Nhan nói buổi trưa không trở lại sau đó, Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Sau đó, hắn trực tiếp lên lầu 2, về đến phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến vào tu luyện ở trong. Nhan Thanh Thiên mang tới tin tức nhường hắn có một tia cảm giác cấp bách, hắn nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh, chỉ có đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh, hắn có thể có đủ tư cách cùng võ đạo giới gia tộc khiêu chiến, mới có thực lực đi đối kháng võ đạo giới gia tộc. Thực lực, thời gian, đây là Tô Lạc trước mắt thiếu nhất. Trên người hắn từng đạo chân khí lấp lóe không yên, giống như trường kình thôn hải đồng dạng, không ngừng đem bốn phía thiên địa linh khí thu nạp vào nhập thể nội, dung nhập vào trong đan điền. Nếu như lúc này có võ giả cường giả ở đây, thấy cảnh này mà nói, chỉ sợ trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài. Lúc nào một cái võ đạo tông sư sẽ có khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, cho dù là võ đạo thông thần chi cảnh, chỉ sợ cũng không thể nào điểm này. Một mực từ giữa trưa tu luyện tới buổi tối, Tô Lạc mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, chậm rãi từ trong miệng phun ra một ngụm chọc khí thấp giọng tự nói. Chẳng thể trách lão đầu tử nói võ đạo thông thần chi cảnh, cũng tương tự được xưng là lột xác cảnh, một khi bước vào cảnh giới này, rút đi phàm thể trở thành chân chính người tu luyện. Điều này cũng không thể trách tu vũ giả xa sút muốn bước vào cái này lột xác cảnh khó khăn cỡ nào, chỉ sợ vạn không tồn nhất dù là có người tí hon màu vàng phụ trợ chân khí của ta sớm đã lột xác tinh thuần vô cùng, thế mà cũng không có đột phá lột xác cảnh, xem ra ta tích xúc còn chưa đủ, muốn đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh, nhất định phải nhất cổ tác khí mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng dậy, mở ra cửa phòng đèn, sau đó hướng về phòng tắm đi vào, đơn giản tắm rửa một cái. Quấn khăn tắm mới vừa từ phòng tắm đi ra, Tô Lạc liền bén nhạy nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Sau đó tiếng đập cửa vang lên, Lâm Diệu Nhan thanh âm cũng từ bên ngoài truyền ra. Tô Lạc, ta đã thấy ngươi gian phòng đèn sáng, ngươi ở đây gian phòng sao? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tô Lạc trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đi về phía cửa, mở cửa. Liếc mắt liền thấy mặc vào một thân đồ công sở Lâm Diệu Nhan. Lâm Diệu Nhan khi nhìn đến Tô Lạc sau đó, gương mặt xinh đẹp soạt một cái trở nên đỏ bừng, dù là cùng Tô Lạc sớm đã từng có thân mật nhất tiếp xúc nhưng khi nhìn thấy Tô Lạc chỉ là vây quanh một khối khăn tắm, xích quả cái này nửa người trên đứng ở trước mặt mình thời điểm, nàng vẫn như cũ cảm thấy phá lệnh ngượng ngùng. Nhất là nhìn thấy Tô Lạc cái kia cân xứng, tràn ngập lực lượng cơ bụng, trong đầu của nàng không chịu được hồi tưởng lại cùng Tô Lạc phát sinh những chuyện kia. Cái này khiến nàng gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ bừng, nàng rõ ràng không phải loại kia hoa si, như thế nào nhìn thấy Liễu Tô Lạc thì có một loại kìm lòng không được. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan ngượng ngùng bộ dáng, khẽ cười nói. Lão bà, ngươi cảm thấy thân hình của ta như thế nào a? Rất tốt, không, ta không phải là nói ngươi dáng người rất tốt, ta chỉ muốn đi lên hỏi một chút ngươi hôm nay buổi tối ăn cái gì. Lâm Diệu Nhan có chút đỏ mặt nói. Tô Lạc danh mãnh liếc mắt nhìn Lâm Diệu Nhan, đạo. Ta muốn ăn cái gì, ngươi cũng cho ta làm sao? Ân, chỉ cần ta sẽ làm, ta chắc chắn làm cho ngươi. Lâm Diệu Nhan nặng nề gật đầu. Vậy ta ăn ngươi như thế nào? Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một vòng cười tà, tại Lâm Diệu Nhan chưa kịp phản ứng phía trước đưa tay trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng. Lâm Diệu Nhan thân thể mềm mại run lên, căn bản không nghĩ tới Tô Lạc sẽ làm như vậy, theo bản năng liền muốn giãy giụa. Kết quả còn không có gì động tác, chỉ nghe thấy Tô Lạc thanh âm ở bên tai vang lên. Lão bà, ngươi cũng không nên cầm Tư Dĩnh nói chuyện, ta nhưng biết biệt thự này bên trong, ngoại trừ ngươi một người, không có những người khác. Lâm Diệu Nhan theo bản năng nâng lên con mắt, một mặt kinh ngạc nhìn Tô Lạc. Buổi tối hôm nay, Hứa Tư Dĩnh mới cùng nàng tách ra, trở về nhà mình đi, nàng còn không có cùng Tô Lạc nói, Tô Lạc là thế nào biết đến. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan, nói, ngươi đã quên ta thế nhưng là võ giả, hơi cảm giác một chút, trong biệt thự có mấy người vẫn biết ngươi. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ngươi chạy không thoát. Tô Lạc giống như là lão sói xám một dạng, nhìn xem giống như là con cừu nhỏ vậy Lâm Diệu Nhan, một cái tay trực tiếp đem nàng nâng lên tới, hướng về tấm kia giường lớn đi tới. Không sai biệt lắm 2 giờ, hết thảy mới vân khai vụ tán. Lâm Diệu Nhan nhẹ nhàng gối tại Tô Lạc trên lồng ngực, nghe cái kia cường kiện có lực tim đập, đột nhiên mở miệng nói ra. Tô Lạc, ta nghe nói ngươi chữa khỏi Tư Dĩnh phụ thân. Có thật không? Tô Lạc khẽ giật mình, không rõ Lâm Diệu Nhan vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là gật đầu một cái nói, ân, như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này? Lâm Diệu Nhan hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem Tô Lạc nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta phát hiện trên người ngươi cất giấu rất nhiều bí mật, cường đại thân thủ, y thuật thần kỳ, mỗi một dạng cũng có thể nhường một người văn danh thiên hạ, bây giờ toàn bộ tập trung ở trên người một người, ta phát hiện cùng ngươi so ra ta ất bình thường. Tô Lạc cười cười, giơ tay lên sờ lấy Lâm Diệu Nhan mái tóc ôn nhu nói. Làm sao lại thế, ở trong lòng ta, người vĩnh viễn là ưu tú nhất. Có thật không? Lâm Diệu Nhan bỗng nhiên ngồi dậy, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tô Lạc thế nhưng là phát hiện mình không có mặc bộ y phục có chút thẹn thùng, lại rụt trở về. Đương nhiên, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Tô Lạc cười cười, đột nhiên giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng. Đúng, ta còn chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật, vốn là tính toán đợi trở lại Trung Hải cho ngươi thêm, bất quá, ngươi nếu đã tới ta liền đem nó tặng cho ngươi. Lễ vật gì? Lâm Diệu Nhan trong con ngươi mang theo một tia kinh hỉ, nàng không nghĩ tới Tô Lạc sẽ cho mình chuẩn bị lễ vật. Cách chương,